Tổng tài chuyên sủng người vợ bị bỏ rơi. Chương 137, hiện trường cuộc họp báo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kỳ Trình Tân không ngờ rằng Lục Thừa Tiêu sẽ mở cuộc họp báo công bố tin tức anh cùng với Kỳ Trình Hạo đi vào trong cuộc họp báo. Vừa mới nhìn thấy Lục Thừa Tiêu, anh có loại kích động muốn xông lên cho anh ta một trận. Này, Kỳ Trình Tân, anh cảnh cáo em, anh đưa em đến đây không phải để em đánh nhau. Bây giờ em đang đại diện cho nhà họ Kỳ, đừng làm mất hết mặt mũi nhà ta. Kỳ Trình Hạo nhìn thấu lửa giận của Kỳ Trình Tân, làm anh trai, anh cũng biết rõ tình cảm Kỳ Trình Tân dành cho Diệp Vãn Ninh không giống người thường. Em biết rồi, Kỳ Trình Tân chỉ có thể tạm thời đè nén lửa giận cùng ngồi xuống ghế ở bên cạnh với Kỳ Trình Hạo. Các bên nhà báo truyền thông cũng đã tề tựu đông đủ, xem ra cuộc họp báo tối nay sẽ được phát sóng trực tiếp. Đúng 6 giờ, Lục Thừa Tiêu ngồi vào ghế trung tâm ở trên đài, nét điển trai không ai bì được của anh vừa xuất hiện liền trở thành tiêu điểm của cuộc họp báo. Khụ khụ, mời mọi người yên lặng, Buraku ở bên cạnh lập tức lên tiếng. Cuộc họp báo của chúng ta sẽ lập tức được bắt đầu, mời mọi người yên lặng. Cuộc họp báo lần này sẽ được chia làm 3 quá trình, bây giờ bắt đầu quy trình thứ nhất do ông Kano phát biểu kế hoạch thu mua lần này. Kano cầm lấy micro ở bên cạnh, đứng dậy kệ hết người cúi chào các ký giả truyền thông và khách mời có mặt trong hội trường, sau đó lên tiếng. Đầu tiên, rất cảm ơn sự có mặt của mọi người, thứ hai. Kế hoạch thu mua lần này rất thuận lợi, chúng tôi dự tính sẽ phát triển tập đoàn Tinh Xuyên và tập đoàn Diệp Thị thành một công ty có quy mô lớn hơn nhiều so với ban đầu, hy vọng mọi người có thể mong đợi vào nó. Tập đoàn Đế Thịnh nhất định sẽ không để mọi người thất vọng. Mấy câu nói đơn giản lại ngắn gọn, đột ngột ngừng lại kèm theo với tiếng vỗ tay vang lên. Tiếp theo xin mời người phụ trách công ty con ông Cây phát biểu quan điểm về kế hoạch thu mua lần này. Đi đôi với tiếng vỗ tay, Cây bắt đầu nói lên cách nhìn của mình. Cuộc họp báo lần này rõ ràng là rất đơn giản, Kỳ Trình Tân ở dưới khán đài đã không còn tâm tư nào để nghe tiếp. Lúc nào thì đến lượt nhà báo phỏng vấn, Kỳ Trình Hạo xem thử quy trình cuộc họp báo trả lời câu hỏi của em trai. Bước cuối cùng, Kỳ Trình Tân chỉ có thể tiếp tục đợi, anh muốn xem thử Lục Thừa Tiêu chuẩn bị trả lời những câu hỏi sâu cay như thế nào. Mãi đến khoảng 7 giờ, mới tiến hành bước cuối cùng của cuộc họp báo. Tiếp theo là thời gian phỏng vấn của nhà báo. Giọng nói của Buraku vang lên lần nữa. Mời mọi người đặt câu hỏi theo thứ tự, thời gian phỏng vấn là 15 phút. Không ngờ rằng chỉ đổi được thời gian 15 phút phỏng vấn, nhóm nhà báo đều có chút ít thất vọng, có điều tất cả mọi người đều dùng hết khả năng nắm bắt 15 phút quý giá này. Nhóm ký giả bắt đầu nêu câu hỏi. Tổng giám đốc Lục, tôi muốn hỏi một vấn đề được rất nhiều bạn bè ký giả quan tâm, lần này anh thu mua tập đoàn Diệp Thị có từng bàn bạc với phu nhân của anh hay không? Không ngờ vừa bắt đầu ký giả đã quăng một câu hỏi sâu cay, Lục Thừa Tiêu nhếch nụ cười mê người, sau đó môi mỏng khẽ động lên tiếng nói. Nữ đối nội, nam đối ngoại, chuyện trong nhà tôi không hỏi, chuyện thương trường cô ấy cũng sẽ không hỏi đến. Đáp án đơn giản rõ ràng khiến Kỳ Trình Tân cũng không kiềm được nổi lên cơn giận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở bên ngoài đồn đại nói Tổng Giám Đốc Lục Anh làm việc không hợp tình người, thu mua tập đoàn của bố vợ, Tổng Giám Đốc Lục chuẩn bị giải thích như thế nào? Một nhà báo khác lại nêu câu hỏi, không đến nỗi không hợp tình người chứ, Lục Thừa Tiêu lại cong khỏe môi cười lần nữa, thu mua tập đoàn Diệp Thị chỉ là vì để tập đoàn Diệp Thị lung lay sắp đổ có cơ hội phát triển tốt hơn, Diệp Thị sớm muộn gì cũng do vợ tôi thừa kế, của tôi và của vợ tôi, có gì khác nhau không? Anh nói đúng chứ, các ký giả đều gật đầu tán thành, Kỳ Trình Hạo sớm đã đoán được sẽ như thế này, anh không phải là chưa từng thấy thủ đoạn khéo đưa đẩy giải quyết sự việc của bản thân. Sí, Kỳ Trình Tân thấp giọng mắng. Nói thì hay lắm, anh có thể cảm nhận được cơn phẫn nộ của em trêu. Bình tĩnh chút đi, đừng quên, bây giờ em đang ở nơi nào? Kỳ Trình Hạo sợ Kỳ Trình Tân bị dồn ép đến mức sốt sắng. Lập tức nhắc nhở cậu, Kỳ Trình Tân nắm chặt nắm đấm, như muốn hung mãnh đấm anh ta mấy quyền. Chào anh Tổng Giám Đốc Lục, tôi là ký giả của SD, nghe nói Lục phu nhân đã mang thai hơn 8 tháng, không biết kế hoạch thu mua lần này có phải là quà mừng của Tổng Giám Đốc Lục dành cho đứa bé hay không? Nghe thấy ký giả hỏi như vậy, Lục Thừa Tiêu vẫn mang dáng vẻ nhẹ nhàng hờ hững như làn mây trôi, cho dù đứa bé đó đã bị tự tay anh làm cho sảy mất thì bộ dạng anh vẫn vô cùng bình tĩnh. Cho là thế đi, Buraku lập tức cảm nhận được cậu chủ không vui, nhanh chóng lên tiếng. Cuộc họp báo liên quan đến kế hoạch thu mua lần này, mời mọi người hỏi nhiều hơn về việc hai tập đoàn bị thu mua, những việc cá nhân không thích hợp để nói ở cuộc họp báo long trọng như thế này, cảm ơn mọi người, còn có 10 phút mời mọi người nắm bắt thời gian đặt câu hỏi. Kỳ Trình Tân sớm đã không còn tâm tình đầu để nghe những câu hỏi khác, anh có thái độ không tốt nhìn anh trai mình. Đây chính là người bạn mà hai anh em ta đã qua lại thân thiết hơn 10 năm à, nhẫn tâm, vô tình, thậm chí sau khi tự tay sát hại con của mình còn có thể hờ hững như vậy. Trình Tân, cũng không trách Thừa Tiêu được. Kỳ Trình Tân sầm mặt nhìn anh trai, không trách anh ta, chẳng nhẽ lại trách Văn Ninh. Chuyện này, không có ai sai, cũng không thể trách Thừa Tiêu hoàn toàn, đương nhiên cũng không thể đều trách Văn Ninh. Có điều em cũng biết là, nói cho cùng tính cách nóng nảy của Thừa Tiêu, người ngoài không hiểu rõ, người làm anh em như chúng ta còn không hiểu à, hơn nữa nếu cậu ấy thực sự không có chút tình cảm nào với Vãn Ninh thì cũng không đến mức tức giận như vậy. Dẫu sao Kỳ Trình Tân cũng luôn ở bên ngoài tiếp xúc với Lục Thừa Tiêu không nhiều bằng anh, vì thế mà nói, vẫn là Kỳ Trình Hạo càng hiểu Lục Thừa Tiêu hơn. Anh ta là đang giở trò tự tôn đàn ông, nếu như thực sự thích Vãn Ninh, sao phải làm tổn thương cô ấy? Kỳ Trình Tân vẫn cảm thấy không đáng thay cho Diệp Vấn Ninh. Đàn ông có lúc bị dồn ép, chuyện gì cũng có thể làm ra. Hơn nữa cậu ấy lại là người đàn ông ngông cuồng tự đại như vậy. Giống như anh bị dồn ép đến sốt ruột, lại hạ quyết tâm phải theo đuổi được người con gái kia đến cùng, chính là cùng một lý lẽ này. Thôi bỏ đi, không cùng tư tưởng khó mà trò chuyện được, em cũng không còn tâm trạng đầu mà nghe tiếp cuộc họp báo này. Kỳ Trình Tân đứng dậy, nhân lúc mọi sự chú ý đều đổ dồn lên người Lục Thừa Tiêu, nhanh chóng rời khỏi hội trường bằng cửa phụ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Kỳ Trình Hạo bất đắc dĩ khẽ nhún vai. Xem ra đứa em trai của anh thực sự nghiêm túc rồi, giống như anh nghiêm túc hạ quyết tâm theo đuổi Hạ Nghi Tâm, cách chương.